Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo, cũng là tập cuối cùng của group này, là tập số 430. Và sau tập này thì xin mời các bạn, anh em nào vẫn tiếp tục ủng hộ và nghe theo kiểu group thì các bạn có thể sang group từ tập 431 đến kết thúc truyện. Mình có mở rồi và đã post cái link lên trên nhóm của mình rồi. Các bạn nào mà có nhu cầu thì các bạn có thể tham gia nhé. Và một số bạn mà đã yêu cầu tham gia và đã chuyển chi phí rồi, tuy nhiên là mình chưa duyệt được, thì các bạn hết sức thông cảm nhé. Để tí nữa admin check note. Thì anh em nào mà chưa được duyệt thì tập 430 mình vẫn phát ở trên group này mà. Bắt đầu từ ngày mai thì mình sẽ phát ở cái group kia nhá anh em nhé. Xin chào Binbo, chào Đoàn Trình, chào Nội Thất, Small Home. Hy vọng lần này Tết có thể vẫn đọc được cho anh em. Hy vọng là vậy. Ok nhá. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 430 của bộ truyện Đạo Quân, để xem là bí mật gia tộc của Lữ Vô Song như thế nào. Và liệu Viên Cương có bị Lữ Vô Song lợi dụng hay không. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn thoải mái. Đạo Quân, tập 430. Trên không sa mạc vô biên, một con phi cầm tọa kỵ bôn ba qua lại. Đứng phía trên là Nghi Hữu Đạo và Vân Cơ, đang phóng tầm mắt nhìn bốn phía xung quanh, không ngừng tra xét. Nhưng phi hành tra xét đã lâu mà vẫn không thấy bất cứ dấu hiệu nào muốn tìm. Đã lâu như vậy, Lữ Vô Song muốn tới có thể đã tới. Nói không chừng đã ép hầu tử mang nàng đi giới thứ năm rồi. Vân Cơ chợt buông tiếng thở dài. Nhưng mà thực ra là muốn nói cho hắn, nếu cứ tìm như vậy chẳng có mục đích gì, không phải là biện pháp hay. Nghiêu Hữu Đạo nói, hầu tử không thể nào đáp ứng. Giết hắn đi cũng không phất phục. Nếu đáp ứng thì chỉ có thể là có một khả năng. Hắn sẽ không dẫn Lữ Vô Song đi ra, sẽ nhốt Lữ Vô Song ở trong đó. Vân Cơ nói, Lữ Vô Song sao có thể bỏ qua cho hắn chứ. Trong mắt của Nghi Hữu Đạo lộ ra mấy phần bi thương. Người cho là hầu tử không dám sao? Người cho là đồ khốn không sợ chết đó không sợ sao? Hắn làm những chuyện ngu xuẩn tương tự còn ít lắm sao? Lời này Vân Cơ không thể phủ nhận. Hầu thừa có thể làm như vậy, không khỏi than thở, không biết nên nói cái gì cho phải. Lại nhìn phản ứng của Nghi Hữu Đạo, có thể nhìn thấy sự lo âu và ưu tư trong lòng hắn, nhưng vẫn phải nhắc nhở một tiếng. Như vậy không tìm được biện pháp nào. Nếu đụng phải Lữ Vô Song, chỉ bằng ta và ngươi phải đối mặt như thế nào đây? Càng chưa nói tới cứu hầu tử từ trên tay nàng ta. Ngươi nghĩ qua hậu quả ngươi bại lộ chưa? Nghiêu Hiếu Đạo nói, ta sẽ tự ứng đối. Chỉ mong Lữ Vô Song phát hiện thông đạo hai giới đang hoạt động đây, để thuận tiện cho việc ra vào sau này, có thể lưu lại tính mạng của hầu tử. Chỉ sợ là bản thân hầu tử phạm vào cái tính quật cường, muốn nốt đối phương trong đó, vậy coi như là tìm cái chết thật rồi. Trong ánh mắt khó che giấu thần sắc lo âu, nhưng mà lại không có biện pháp liên lạc cùng hầu tử. Hắn chỉ hận trên tay bây giờ không có Sơn Hà Đình và Thôn Thiên Hoàn, chỉ có thể tìm như vậy, chẳng có mục đích gì đi tìm tiếp, nếu không có thể tiến vào đệ ngũ vực được coi thường. Vân Cơ nhìn hắn và âm thầm cảm khái, không biết hầu tử có tài đức gì, không ngờ có thể gặp được một huynh đệ như vậy. Hai người tìm tới tìm lui vẫn không tìm được, thậm chí còn đến Vô Biên Các bị phá hủy để tìm. Vô Biên Các đã biến thành một hồ nước trong sa mạc, bởi vì là một nguồn nước vẫn chưa phóng khí đạn, phóng khí dễ dàng. Có người xây quay hồ nước lại bốn phía, đã có từng phòng ốc xây quanh hồ nước mọc lên từ mặt đất. Trên đường tìm kiếm lại gặp người, còn nghe được, còn nhìn thấy tình huống sa hạt xuất hiện dị thường trong sa mạc, nhưng mà vẫn không có thu hoạch được gì. Cuối cùng Nghi Hữu Đạo vẫn và dẫn Vân Cơ tới một nơi cạnh khu vực trong sa mạc. Thời khắc xoay quanh không trung, Ngưu Hữu Đạo chỉ về phía dưới núi nói: nếu hầu tử thực sự đến khu này, nếu sống sót rời đi thì hắn không thể đi vòng quanh sa mạc. Có khả năng từ con đường này quay trở về yêu ma lĩnh, cũng có khả năng đã bị Lữ Vô Song mang đi. Bây giờ chúng ta phải phân cách ra hành động. Ta chờ ở đây, ngươi lập tức chạy về Nam Châu, truyền tin liên lạc với thánh cảnh bên kia, bảo thánh cảnh bên kia chú ý tới tình hình cửa ra vào, xem Lữ Vô Song có quay trở về hay không. Vân Cờ nói: một mình ngươi ở chỗ này ta không yên lòng, hay là ta chờ ở chỗ này, còn ngươi quay về Nam Châu trấn giữ. Nghi Hữu Đạo trấn an: ta không có việc gì. Ngươi ở nơi này vạn nhất gặp phải Lữ Vô Song, ngươi sẽ ứng phó không xong. Ta có biện pháp chu toàn với nàng ta. Đừng nói nhiều nữa, ngươi đi về trước đi. Vân Cờ nói: được. Liên lạc với bên kia xong, ta lập tức sẽ quay trở về. Ngươi hãy cẩn thận một chút. Ngươi Hút Đạo ừ một tiếng, phi thân xuống, rơi vào vùng núi cằn cỗi ở dưới. Từ trên cao, Vân Cơ đưa mắt nhìn xuống, tiếp đó khống chế phi cầm tọa kỵ nhanh chóng chuyển hướng đi về nơi xa. Dưới lòng đất sa mạc, dưới ánh sáng xanh bùng lùng, hạt hoàng chui tiếp vào. Lữ Vô Song hoàn toàn là chú ý tới bốn phía, cau mày nói: chẳng lẽ đây là lối đi thông tới một giới khác à? Viên Cường quan sát nàng trong giây lát, không hé răng, ít ra cũng xác định được đối phương không biết tình huống nơi này. Sau khi hạt hoàng chui vào lối đi ánh sáng xanh, chợt bò lên trên không, không bao lâu liền âm âm vạch đất sa mạc ra, cõng trên lưng hai người lại thấy thiên quang. Ngắm nhìn bốn phía trên sa mạc, Lữ Vô Song vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên cũng giống như là đám người Nghiêu Đạo mới tới, nghĩ lầm rằng vẫn còn ở trong vô biên sa mạc. Thực ra thì Viên Cương gây động tác đưa cho sự chú ý của nàng. Chỉ thấy Viên Cương nhau mắt nhìn lên trên không trung, Lữ Vô Song thuận thế nhìn theo thì phát hiện điều dị thường. Nhìn thấy bên cạnh Thái Dương đã có thêm một viên tinh cầu, hiển nhiên liền minh bạch rằng, lẩm bẩm nói: chúng ta đã tiến vào thế giới kia. Hít vào một hơi thật sâu, lại thi pháp cảm giác một hồi, phát hiện hết thảy vẫn như thường, lập tức mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhưng mà nhanh chóng phản ứng lại, ánh mắt liền rủ xuống, ánh mắt dừng dưới chân của Hạt Hoàng, bất ngờ ra tay, lập tức phong huyệt vị của Viên Cương, mấy sợi dây đai bay ra, trói Viên Cương lại. Ngươi làm cái gì đó? Viên Cương trầm giọng chất vấn. Lữ Vô Song không nói nhiều, lắc mình hạ xuống. Một tiếng ầm vang trực tiếp phá vỡ mặt đất trôi xuống. Viên Cương đại khái đoán được nàng ta muốn làm cái gì, không vội vã chạy trốn. Cô biết dựa vào tu vi của đối phương thì nhất thời mình không thể chạy thoát được. Trong miệng lúc này có tiếng ôi ôi. Hạt Hoàng bất an chuyển động thân hình khổng lồ, điều chỉnh phương hướng một chút. Rất nhanh, đất cát oài một tiếng, Lữ Vô Song lại phi thân ra, lần nữa rơi vào lưng của Hạt Hoàng, nhìn chằm chằm vào Viên Cương. Nàng ta phát hiện không thấy lối đi, thông đạo của hai giới đã hoạt động dịch chuyển đi rồi. Lời này nàng muốn nói cũng không dám nói tận mặt Viên Cương. Nàng vốn nghĩ chỉ cần tìm được cửa ra vào, nhớ kỹ phương vị là sau này có thể đoán ra một cách dễ dàng. Hiện tại phát hiện mình tính sai rồi, lối đi có hoạt động đấy. Hay là nói cách khác, muốn rời khỏi nơi này phải dựa vào vị trước mắt đây. Điều này khiến cho nàng ít nhiều cảm thấy có chút bất an. Vì thế nàng không muốn để cho Viên Cương biết được chân tướng, nhằm dễ dàng khống chế. Dĩ nhiên thông qua quá trình xuyên vượt qua lối đi trước đó, tốc độ du lịch của lối đi cũng không có nhanh. Nàng ta hiện tại chui đất nhanh chóng tìm, ắt là còn có thể tìm được. Thật vất vả để tiến vào, để cho nàng dễ dàng buông bỏ tham quan thế giới này, làm sao có thể cam tâm. Nàng xuất thủ giải khai cấm chế ở trên người Viên Cương, thu hồi mấy sợi dây đai trói buộc đối phương. Viên Cương đột nhiên đứng lên, động đao nói: đi đâu? Vừa nói xong, Hạt Hoàng chờ hai người đột nhiên động xông ra ngoài, khiến cho hai người lắc lư một trận. Lữ Vô Song trầm giọng hỏi: Xảy ra chuyện gì? Viên Cương đáp: Không biết. Lữ Vô Song tiếp lời: Cho nó dừng đi. Viên Cương lúc này luôn miệng ô ô không ngừng. Kết quả không thấy Hạt Hoàng có bất cứ dấu hiệu nào dừng lại. Sau đó liền phát ra tiếng quay đầu lại nói: Không biết chuyện gì đang xảy ra. Dường như là Hạt Hoàng mất khống chế. Mất khống chế. Hiện tại đây chính là điều mà Lữ Vô Song lo sợ. Thực sự mất kiểm soát, làm sao mà quay trở về? Lại đốc thúc lần nữa: Thử lại đi. Viên Cương lúc này làm theo, phát ra tiếng ồ ồ. Một hồi lâu vẫn không thấy bất cứ hiệu quả nào. Quay đầu lại báo: Vô dụng. Cảm giác dường như là nó muốn dẫn chúng ta đi đến một chỗ nào đó. Dẫn chúng ta đến chỗ nào à? Lữ Vô Song hồ nghi cau mày, tạm buông thả đốc thúc, từ từ ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lấp lóe không yên. Nam nhân cụt một cánh tay dao động, đứng đấy. Nữ mặc xiêm y tiểu binh, toàn thân tóc dài bay phấp phới. Một người mang tâm lý nắm chắc, biểu hiện trên mặt trước sau như một không thay đổi. Một người còn lại thì trong mắt lập tức lóe lên niềm mong đợi. Không biết Hạt Hoàng muốn dẫn bọn họ đi đâu. Hai người đều không có lên tiếng, mặc cho Hạt Hoàng chạy nhanh trên sa mạc. Nơi phải tới cuối cùng đã tới. Trên đường chân trời sa mạc, một tòa đài cao dần dần hiện ra. Viên Cương nhìn chằm chằm, hai bên khóe miệng có vẻ căng thẳng. Lữ Vô Song thì nhìn chòng chọc, hai mắt sáng rỡ, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Đang nhìn tòa đài cao có cự ly cách mình càng lúc càng gần, miệng lẩm bẩm một câu: Đây là cái gì? Viên Cương nói dối: Không biết. Càng gần càng có thể cảm nhận được sự to lớn của đài cao. Hạt Hoàng vọt tới dưới đài cao thì ngừng lại. Lữ Vô Song nhìn lên đài cao thầm nói: Đây không phải là hình thành tự nhiên, là do con người chế tạo ra. Im lặng không lên tiếng. Viên Cương quét mắt lên cái bệ của đài cao, trong lòng thầm đếm số thứ tự của lũy khối. Ánh mắt định cách một vị trí nào đó trên mặt cát, lại lặng lẽ quan sát phản ứng của Lữ Vô Song trong giây lát. Đột nhiên Lữ Vô Song lắc mình một cái, phi thân bay xuống đỉnh đài cao. Thời khắc chuẩn bị tra xét thì ánh mắt chạm đến ốc đảo ngoài lằn danh sa mạc, không khỏi phóng tầm mắt trông về phía xa. Viên Cường đề đao thả người nhảy xuống, đi tới một vị trí nào đó, nhìn bóng lưng của Lữ Vô Song trên đỉnh tháp, chợt xoay người, trong miệng phát ra âm điệu trầm thấp, lập tức khiến cho Hạt Hoàng rào rào vùi đầu chui xuống đất. Trên đài cao, Lữ Vô Song chợt xoay người nhìn lại, bắt gặp Hạt Hoàng chui xuống đất chợt sợ hãi, lắc mình xuống khiển trách: Ngươi đang làm cái gì vậy? Viên Cường đáp: Ta không làm gì, đó là đột nhiên không chịu khống chế. Lữ Vô Song cả giận nói: Lập tức gọi nó ra đây. Viên Cường lập tức giống giận ô ô không ngừng. Hạt Hoàng chui xuống dưới đất dường như là ăn vùng vẫy, dưới chân hai người loạn động một trận. Nhìn cột đá như ẩn như hiện trong đất cát, ánh mắt của Viên Cương lóe lên một tia lãnh quang, ngưng bặt tiếng quát, quay đầu báo: Ta cảm nhận được tâm tình của nó. Nó chui dưới đất đã quá lâu rồi, mệt mỏi hết sức rồi, muốn trốn vào đất cát khôi phục một chút. Chuyện như vậy còn không phải anh nghĩ thế nào liền nói như vậy sao? Lữ Vô Song đang muốn xuất thủ đánh Hạt Hoàng từ trên đất văng ra ngoài, hắn hỏi: Người xác định có thể triệu hoán nó đi ra sao? Viên Cương gật đầu, ánh mắt chợt ngừng lại trên đất, vươn tam húng đào lên, khều cát, lộ ra hòn đá có điêu vật. Động tác này không khỏi đưa tới sự chú ý của Lữ Vô Song. Thế điều vằn trên tảng đá còn có chữ viết, Lữ Vô Song lập tức đưa tay vồ lấy. Bạch một tiếng, một cây cột đá dài khoảng 3 thước lộ ra từ trên cát. Lữ Vô Song nâng lên bằng hai tay, trà xét tinh mỹ văn lộ ở phía trên, chuyển động ánh mắt, thầm thì trong miệng: Bảo trùng. Trong mắt chợt tỏa ra dị thải, uốn người quay đầu nhìn kim tự tháp to lớn, tiếp tục thì thầm một tiếng: Bảo trùng. Viên Cương nhàn nhạt hỏi một tiếng: Ý gì? Lữ Vô Song không để ý tới hắn, lật xem cột đá, phát hiện là mút đầu cột đá rõ ràng cho thấy một chỗ đột ngột lồi ra để mắc vào. Liền đường đường chính chính xoay người quan sát lên cả tòa đài cao, dường như là muốn tìm đến vị trí cũ của cột đá. Đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía đỉnh tháp, lắc mình một cái, ôm cột đá đáp xuống đỉnh cao nhất. Thấy thạch đài ở trên đỉnh chóp bị phủ một tầng cát, liền phất tay áo quét sạch. Viên Cường cũng nhanh chóng lên theo. Chờ khen đến nơi, Lữ Vũ Sòng đang phòng theo văn lộ trên cột đá vào trong chỗ lõm trên thạch đài. Ông một tiếng, khảm vào hoàn chỉnh. Cột đá vừa vặn phù hợp ở bên trên, giống như là một tấm văn bia vậy. Quả nhiên vật gì đó ở trên. Lữ Vô Song mừng rỡ. Viên Cương lạnh lùng hỏi, là vật gì? Lữ Vô Song nói, ta cũng muốn biết trong tháp này mai táng cái gì mà có thể được xưng là bảo trùng. Bắt đầu đưa tay thi pháp dò xét, cũng không tra ra manh mối gì, không khỏi quan sát cả tòa tháp từ trên cao xuống. Viên Cương ở bên cạnh nói một câu, nếu có mai táng gì đó mở ra chẳng phải sẽ biết hay sao? Lữ Vô Song ngẫm lại thì cũng đúng, liền đưa tay ấn bên cạnh bãi đá muốn thi pháp đẩy ra, nhưng mà vừa phát lực lại phát hiện khó có thể động được. Không trung truyền đến một tiếng gió nổ rền vang mơ hồ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không trung ngưng tụ sương mù mờ mịt. Lữ Vô Song cau mày nói, có thiên địa nguyên khí dao động, hình như cái tháp này là một tòa trận. Viên Cương nói, xem ra những thứ mai táng kia rất trọng yếu, có trận pháp phòng ngự. Dựa vào tu vi của ngươi, ngay cả hòn đá xây tòa tháp này ngươi cũng không mở ra được sao? Lữ Vô Song liếc hắn một cái, nếu ta phát lực, đá vụn văng tung tóe, ngươi ở bên cạnh sợ không thể chịu được. Ngươi đi xuống trước đi. Viên Cương không nói hai lời, quay đầu liền nhảy xuống. Há chỉ là đi xuống, mà là nhanh chóng rời xa chỗ này một chút. Nhớ tới tình cảnh của đạo gia ngày đó, hắn đã tận mắt chứng kiến. Lữ Vô Song lại không biết tình huống, mở song trường, cả người từ từ bay lên, tà tà bay hướng trên không trung. Viên Cường nhảy xuống mặt đất, lăn mình một cái rồi chạy lên một cồn cát, ngẩng đầu nhìn, chờ cảnh tượng xuất hiện trong mong đợi. Lữ Vô Song đứng yên phù không, xem xét phía trước, thấy hắn chạy rất nhanh, cũng sợ hắn chạy. Thế hắn đứng không chạy nữa thì đoán chừng là cho dù chạy cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của mình. Ánh mắt như là thỏa mãn lại như là dừng trên tháp cao. Cả người chợt nhoáng lên một cái, vèo một tiếng, như là thiên ngoại phi tiên, mang theo hư ảnh liên tiếp đánh tới tháp cao. Không lao lên đỉnh tháp mà chạy thẳng tới giữa tháp cao. Khi tới gần thì tung một trường, như là vẫn thạch đụng phải núi vậy. Ầm một tiếng, một tiếng nổ kinh thiên động địa, một khối lũy thạch cứng rắn nổ bắn ra một tràng phân năm xẻ bảy. Lữ Vô Song một trường đánh trúng, chợt cảm thấy không ổn. Tảng đá này cứng rắn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, nhưng mà so ra thì kém hơn một chút so với sắt thép. Dựa theo tu vi của nàng, toàn lực một kích thì cũng chỉ là đánh nát một tảng đá. Càng khiến cho nàng tràn đầy cảm xúc chính là đài cao này rõ ràng có tác dụng trình thể đạo lực. Công kích nàng phát ra có lực phá hoại, chỉ tác dụng một chút, mà lực phá hủy quần quận đưa ra lại tựa hồ lan tràn tất cả tòa tháp, dường như là theo thân tháp truyền xuống phía dưới đất. Rõ ràng lần này cảm thấy tòa tháp có năng lực trao đổi nguyên khí cùng thiên địa, dường như là lực đạo công kích càng lớn, thiên địa nguyên khí dao động, quay trở lại cũng càng trở nên mãnh liệt. Một lớp nguyên khí quần quận mênh mông dao động, đảo ngược, gột rửa toàn thân nàng. Không trung lại vang dội ầm ầm. Ngay sắc trời cũng tựa hồ là tối xuống. Sau một kích xoay người, đáp trên bậc thang, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện một trường mãnh liệt của mình dường như là cũng chấn động bầu trời. Không ngờ một trường chấn rung mây đen, trời đất bồng bềnh chập trùng ở trong minh minh. Mây đen nhào lộn kịch liệt, tinh quang chớp loạn ngang trời. Đây gọi là sấm sét y đùng. Viên Cường phát hiện đột nhiên trời ám lại, nhìn lên bầu trời, thần tình thoáng co lại. Không hổ là cửu thánh, tu sĩ cấp bậc nguyên anh kỳ, uy lực công kích to lớn này đạo ra hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một cú đánh vang dội kinh thiên động địa, bàn tay hắn rung chấn không ngừng, kêu lên ông ông. Cái quỷ gì đấy? Lữ Vô Song kinh ngạc nhìn trời, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì thấy một đạo tinh quang sấm sét gầm trời thét lên. Nàng đang cảnh giác cao độ, lúc này tốc độ phản ứng cực nhanh cũng không phải là chuyện đùa, dường như là cũng sớm có cảm giác nguy hiểm từ trước. Thân hình đột nhiên hóa bị ảnh né tránh, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi lôi đình nhất kích của tinh quang thiểm điện. Cảm giác điện lưu sượt qua người khiến toàn thân nàng muốn dựng hết lông tơ. Nàng cả kinh, sợ hết hồn hết vía. Vốn tưởng rằng tránh thoát một cú đánh, ai ngờ sấm sét công kích theo đường thẳng, tiền sấm sét bỏ lỡ nàng kia, không ngờ lại xé tà nhanh như nhánh cây. Vừa tựa như là có ý vẽ ra một thay đổi thần kỳ, chớp chớp, ánh chớp đột ngột uyển chuyển xuất ra một tia, có vẻ như là không thể bổ xuống nàng vậy. Lữ Vô Song đưa lưng về phía đó, sợ tới mức thiếu chút nữa là hồn phi phách tán, chưa bao giờ trải qua tình cảnh như vậy. Ầm một tiếng, một tiếng vang rồi, ánh chớp xé tà không bất ngờ gì đánh trúng vào lưng của Lữ Vô Song. Lữ Vô Song phát ra một tiếng kêu đau khổ, tứ chi nàng tê dại lại, lại dùng sức thi pháp khống chế, thi pháp ngự thể lắc mạnh ngang trời muốn thoát khỏi đây. Trong mây đen lại xuất hiện một đường ánh chớp xẹt qua, cạch một tiếng, trực tiếp đồng cứng thân thể nàng trên không trung. Không chỉ một đạo sấm sét, một luồng sấm sét, từng đạo tinh quang sấm sét liên tục bổ xuống cạch cạch. Sấm sét lập lòe tung hoành không ngừng, giống như là cành cây đại thụ vậy, phá vỡ hư không lao xuống như là pháo liên châu, liên tiếp đánh tới từng cái, liên tiếp đánh vào không trung nơi có Lữ Vô Song. Ánh chớp liên tiếp không ngừng dường như là muốn giữ Lữ Vô Song bám vào không trung. Một luồng sấm sét bắt lấy nàng, còn chưa biến mất hoàn toàn thì một luồng sấm sét khác đã chụp được Lữ Vô Song rồi. Sấm sét như pháo liên châu nổ liên tiếp trên không trung, khiến cho viên cương một bóng một mình cũng chấn động không dứt. Phát hiện đạo gia đã gặp qua sấm sét này quả thực nói không sai, người có lực công kích kim tự tháp càng lớn, gặp trận pháp phản ứng ngược lại cũng càng lớn. Khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là Lữ Vô Song tu vi cường đại như vậy, thân hình vùng vẫy trên không trung, xem ra vẫn còn sống, giờ như là còn dùng pháp lực đối kháng với thiên uy. Tình hình ấy khiến cho hắn nhớ tới một truyền thuyết từ đời trước. Truyền thuyết nói sau khi tinh quái trong núi hoặc là người tu tiên có tu vi đạt đến một trình độ nhất định sẽ đối kháng với thiên kiếp. Giờ như lúc này Lữ Vô Song là đang đối kháng với thiên kiếp vậy. Sấm sét như pháo liên châu trên không trung một lúc, đột nhiên thu lại rồi. Lữ Vô Song bị sét đánh, thần hồn điên đảo. Trong bóng lung mờ ảo có thể cảm nhận được nguyên khí dao động ở trên tòa tháp này, tặng lại đến cơ thể nàng dường như là tan hết. Dường như là tan hết theo tu vi toàn thân của nàng. Mà nguyên khí dao động ấy vừa tán đi, sấm sét liên tiếp thì cũng dừng lại ngay lập tức. Mất đi là khớp thủ lôi đình, nàng cũng vô lực rơi xuống, ầm một tiếng đập xuống giữa mặt đất. Không trung sấm sét cũng tới nhanh, đi cũng nhanh, ánh chớp liền thu liễm xong, mây đen bay lượn cũng nhanh chóng tiêu tán trong bình minh. Trời sáng trưng, tiếp đó là nắng xuân rực rỡ, tựa như là chưa xảy ra chuyện gì. Viên Cương đưa mắt nhìn chằm chằm trên không trung, trà xét một hồi rồi nhẹ nhàng thở ra, cũng lắc lắc cái đầu. Tiếng sấm sét liên tiếp nổ đùng đoành, gây ra động tĩnh khiến cho lỗ tai của hắn vẫn còn kêu ông ông không ngừng, cảm giác mất đi thính lực vậy. Hồi thần lại từ trong thiên uy kinh tâm động phách, cũng quay đầu nhìn bóng người vẫn còn vùng vẫy trên đất ở xa xa. Viên Cương nhấc đao, nằm ngón tay cố sức siết chặt một chút, mặt mang vẻ nghiêm túc, cẩn thận chạy tới gần bóng người đang vùng vẫy kia. Sau khi tới gần, nhìn thấy rõ ràng là hình dáng của Lữ Vô Song thì không khỏi kinh ngạc. Lúc này Lữ Vô Song đâu có hình người, miệng mũi thỉnh thoảng sặc ra huyết, thân không một mảnh vải, nhưng mà không thấy có vẻ xuân quang dụ hoặc gì cả. Toàn thân bên ngoài trên dưới giống như là bị cháy xém vậy, cũng có thể nói là quần áo trên người đã cháy xém cùng với thân thể, không phân biệt rõ đâu là quần áo, đâu là làn da. Duy chỉ có một thứ nguyên dạng xinh đẹp bắt mắt ấy, nàng chính là tơ lụa tùy thân của Lữ Vô Song, tựa như là không chịu sự ảnh hưởng của lôi điện. Về phần mái tóc dài đen nhánh trước đó, giờ đây không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Đây đâu phải con người chứ, quả thực chính là một con quái vật. Mỗi lần Lữ Vô Song thoáng vùng vẫy, lớp vỏ cứng cháy đen ở bên ngoài nứt ra, chỗ nứt lại rịn ra máu tươi. Không thể dùng từ thê thảm để hình dung ra dạng quỷ này. Tóm lại, lúc trước đạo gia bị sát đánh có hình dạng tốt hơn so với người này không biết bao nhiêu lần. Nghĩ lại tình hình của lôi đình vạn quân trước đó, Viên Cường ngẫm lại mà tê dại cả da đầu, không khỏi cảm nhận may mắn cho Nghi Hữu Đạo. May mắn lúc trước đạo gia không hoàn toàn tấn công kim tự tháp này, nếu không, không biết sẽ xảy ra cái hậu quả như thế nào. Đau khổ không chịu nổi, Lữ Vô Song đang kéo hơi tàn, dương mắt trông thấy hắn, phát ra tiếng ho, tiếng nói khàn khàn. Cứu, cứu ta. Giờ ngươi là nghe thấy giọng nói thô tháo khó nghe của mình, cũng nghe thấy Viễn Cương đang nhìn mình từ trên cao, ánh mắt như là nhìn một con quái vật. Hai giọt nước mắt lăn từ trong góc mắt chảy xuống mặt đất. Viễn Cương xác nhận một người kiêu ngạo như thế mà lại lên tiếng cầu khẩn, hẳn đã không còn lực đánh nữa. Lúc này hắn nhìn chân chân vào nàng, chậm rãi nói: không hổ là cao thủ đỉnh cao nguyên anh kỳ, xem ra vô lượng quả trọng tố nhục thân này đích thực không bình thường. Kinh lôi như vậy mà cũng không thể giết được ngươi, đây là báo ứng. Cửu thánh các ngươi làm việc nhiều việc ác, khó tránh khỏi thiên khiển. Lữ Vô Song giọng nói khàn khàn, nức nở nói: không phải thiên khiển, cũng không phải là bảo trùng, là bẫy dập. Toàn bộ đại trận của mộ này chẳng những là có phòng hộ, còn có sát chiêu. Vọng động tất xúc động tới thiên lôi sát chiêu. Viên Cường nói: đích xác không phải bảo trùng, đích thực là bẫy dập, nhưng xác thực là thiên khiển. Nếu không làm nhiều việc ác, lòng tham không đủ, sao lại tao ngộ kiếp nạn này? Chính vì cái gọi là cửu thánh các người, thiên hạ mới chiến loạn không ngừng. Không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng. Để ngươi chết như vậy, thật ra cũng là tốt cho ngươi. Lữ Vô Song nghe được hận ý trong lời nói của hắn, liền lên tiếng: ngươi muốn giết ta sao? Viên Cường đáp: cho dù ta không giết ngươi, ngươi cũng không thể sống nổi. Nơi này thực ra không khác biệt gì với vô biên sa mạc ngoài kia. Ở đây cũng có rất nhiều sa hạt, ngươi nên biết bản tính của sa hạt. Nghe thêm máu tanh mà tới, đợi đến lúc khi thực thiên lôi chấn nhấp trôi qua, bọn chúng sẽ chui qua đây ngay lập tức, sẽ ăn tới nuốt sống ngươi. Vì thế tòa trận này đặt chung một khối với sa hạt, hẳn là ngươi bày trận đã suy tính đến điểm này. Làm sao ngươi biết nơi này có nhiều sa hạt? Nói đến điểm này, hai đồng tử căng thẳng của Lữ Vô Song đột nhiên rụt lại, chợt nhớ ra điều gì đó. Ngươi đã sớm biết rồi sao? Viên Cương gật đầu xác nhận: đúng, ta đã sớm tới rồi. Ánh mắt của Lữ Vô Song toát ra cơn phẫn nộ. Trước đó Hạt Hoàng mất khống chế là ngươi cố ý dẫn dụ hay sao? Viên Cương nói: ngươi nghĩ vì sao ta lại dẫn ngươi vào bẫy nơi này? Chỉ cần ngươi vào được thì đừng có mong thoát ra ngoài. Ta không có ý định sống sót rời đi, không ngờ ngươi có thể trúng kế một cách dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, ác hữu ác báo, ngay cả ông trời cũng không chịu bỏ qua cho ngươi. Ta có thể sống sót rời khỏi nơi này. Dứt lời liền quay đầu nhìn tòa kim tháp cao ngất kia, trong lòng có chút cảm thán. Đạo gia quả nhiên là đạo gia, đa mưu túc trí trước sau như một, giết người trong vô hình, đã sớm lo lắng cho mình sẽ gặp gỡ này. Sợ có mình gặp nguy hiểm, rơi vào tay của Lữ Vô Song, do đó sớm để lại hậu chiêu để có thể hữu dụng cho hắn nhằm phòng ngừa vạn nhất. Không ngờ quả nhiên đã phát huy tác dụng, thực sự bảo toàn cho hắn một mạng tại thực khắc mấu chốt. Hắn nhớ rõ lúc Nghiếu Đạo một trường đánh cây cột rơi xuống đất, luôn dặn dò hắn nhớ vị trí của cây cột, bảo hắn vạn nhất có khó khăn có thể xoay quanh vật này để gặp thời chuẩn bị ứng biến. Lữ Vô Song khó có thể tin nói: làm sao ngươi biết sự tồn tại của thế giới này? Viên Cương trả lời, nãi nãi của ngươi dù sao cũng chỉ là thị nữ của Ly Ca, mà trong này đã do Ly Ca bố trí. Cái ngươi gọi là bí mật gia tộc chẳng qua chỉ là bí mật do ngươi tự đặt ra. Lữ Vô Song rơi lệ, phát ra tiếng cười ô ô khó nghe. Nguyên tưởng rằng ngươi là chánh nhân quân tử, tưởng rằng ngươi không giống những nam nhân khác, không ngờ cũng không khác gì, cũng là hèn hạ vô sỉ. Là ta dễ tin ngươi, là ta chết tiệt, là ta lơ là sơ suất. Ngươi làm ra vẻ chính nhân quân tử mới là kẻ nguy hiểm nhất. Tình cảm hết sức đau buồn phẫn nộ. Viên Cường nói, ta không phải chính nhân quân tử, nhưng mà cũng không phải là người ngu. Đối với địch nhân sao có thể nhân từ nương tay chưa? Một người sống sờ sờ bị sa hạt ăn tươi nuốt sống, không khỏi có mức ghê rợn. Lữ Vô Song, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong đặt ngang đao trong tay, sẵn sàng bổ xuống. Thánh cảnh. Lữ Vô Song vội vàng hô một tiếng. Vô Song Thánh Tôn không hổ là Vô Song Thánh Tôn, biết tự cứu trong tình thế cấp bách, biết nói cái gì là tốt nhất, nhưng mà vẫn là nhắm hai mắt nhận được cái chết, cũng không nắm chắc có thể bảo vệ mạng sống được hay không. Chậm chạp không thấy tình huống phát sinh, nàng lại chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện ra lưỡi đao chỉ đã kề trên cổ của mình, nhưng lại lơ lửng dừng lại. Viên Cương đứng nhìn nàng với cánh tay cụt, không nói tiếng nào, nhưng mà rất muốn biết thánh cảnh ra sao. Lữ Vô Song biết mình đã tranh thủ được chút hy vọng sống, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, trước tiên là thốt ra câu đầu tiên mấu chốt. Người có thể tra một chút, tu vi của ta đã bị tòa đại trận này phế ngay rồi, đan điền khí hải cũng là thiên lôi làm hỏng. Ý nàng ta muốn nói cho Viên Cương là ta không thể uy hiếp được ngươi. Trong mắt của Viên Cương lóe lên sự bất ngờ, tuy nhiên vẫn không lên tiếng, đao cũng vẫn đặt trên cổ nàng. Lữ Vô Song tiếp tục nói, ta hiểu biết rất rõ về thánh cảnh, cũng biết rất rõ về lục thánh khác. Ta có thể cung cấp tin tức và cung cấp trợ giúp là thứ mà những người khác không có được cho ngươi. Nếu ngươi cần, nên giữ lại một mạng cho ta. Chỉ cần ngươi cần, còn ta có thể đưa cho ngươi. Ví dụ như là tài bảo cũng cho ngươi. Viên Cương trầm mặc suy tư. Tài bảo hay không hắn không để ý tới, hắn đang suy nghĩ về chuyện khác. Đạo gia đang tranh đua cao thấp cùng với thất thánh, liệu người này lại có thể trợ giúp đối với đạo gia hay không? Lữ Vô Song không lên tiếng, nào mấy lúc này nói nhiều cũng vô dụng. Nếu như ngay cả những điều này cũng không thể đả động được đối phương, xem như là nàng chết chắc rồi. Cạch một tiếng, Viên Cương thu đao lại, cắm đao xuống mặt đất, cúi người đưa tay nắm mấy sợi dây đai ở dưới mặt thân của Lão Vô Song rút ra. Gần như toàn bộ thân xác của Lữ Vô Song đầu đau đến run rẩy, nhận thấy lời nói của mình đã động tới đối phương, tuy nhiên không biết đối phương muốn làm cái gì. Thực ra thì cũng không có gì, Viên Cương không biết nên dò xét tu vi của đối phương có thực là bị phế đi hay không, chỉ muốn trói buộc nàng lại mà thôi. Dùng một cánh tay trói người đích xác là không có chút phí sức, đành phải sử dụng tay chân cùng lúc với răng thì mới làm được. Trong lúc trói, đối với Lữ Vô Song mà nói không khác gì là một cuộc khốc hình, đầu như là bất tỉnh, vỏ than vỡ ra, nơi nơi đều là rớm máu. Trói người kỹ lưỡng xong, Viên Cương đứng lên, hắn ngửa mặt lên trời giống to một hơi. Không bao lâu, lớp cát ở gần đấy nứt phá ra một con quái vật lớn, một con sa hạt to lớn chui ra khỏi mặt đất, bò tới trước mặt hai người, hơi thở gấp gáp tanh hôi. Viên Cương đưa tay ôm lấy Lão Vô Song, ra sức vung cánh tay cụt lên, ném cho Lữ Vô Song ra phía sau lưng sa hạt. Sau đó đỡ tam húng đào đang cắm ở trên đất, thoát thân nhảy dựng, cũng rơi vào trong phía sau sa hạt, tiếp đó thả đao, lại nắm dây đai còn tiếp tục trói mình và Lữ Vô Song vào sau lưng của sa hạt, đề phòng lúc chui lùi ở trong đất thì bị rơi khỏi thân sa hạt. không có cách nào. Hắn không có pháp lực của Lữ Vô Song, có thể chống ra một vùng không gian dưới lòng đất sa mạc. Thêm nữa sau khi bị thương, thân thể chưa lành, lại cụt một tay không thể nào dẫn người đi được, chỉ có thể trói hai người vào sau lưng Sa Hạt, có thể tránh cát chạy lệch vị trí. Trói buộc cẩn thận xong, Viên Cường liên tục giống giận. Sa Hạt lập tức lao xuống, không trực tiếp chui vào cát. Nơi này và thế giới bên ngoài không giống nhau, không cần lo quái vật lớn chạy nơi nơi bị người nhìn thấy. Lo lắng khác chính là áp lực to lớn dưới đất ép cho cơ thể Lữ Vô Song không chịu nổi. Bởi vậy sử dụng Sa Hạt chạy lên trên mặt đất để người xét thông đạo của hai giới ở vị trí nào rồi mới chui vào. Hắn vốn muốn sau khi chữa khỏi vết thương tại đệ ngũ giới rồi mới đi ra ngoài, nhưng mà tình huống của Lữ Vô Song khiến cho hắn không dám kéo dài thêm nữa. Bởi vì hắn không thể phân biệt được tu vi Lữ Vô Song có phải thực sự bị phế hay không. Vạn nhất đấy là chỉ kế hoãn binh của nàng, một khi chờ đến lúc đối phương phục hồi tu vi, dựa vào tu vi cường đại của đối phương thì thực là phiền toái rồi. Vì thế hắn nhất định phải mau chóng ly khai, tìm đến Nghĩa Hữu Đạo. Sa Hạt chạy trên mặt đất với tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã xác định vị trí lối đi, một đường chui xuống dưới sa mạc. Bị những hạt cát trà sát, Lữ Vô Song đau khổ không chịu nổi. Viên Cường xoay người đặt nàng dưới thân, dùng ngực chắn lấy ở trên đầu của nàng, tận lực giúp nàng chống đỡ áp lực cực lớn ấy. Sa Hạt chui xuống dưới đất rất mau, tìm đến lối đi lưỡng giới lục quang mông lung, trực tiếp chui vào. Sau khi xuyên qua thông đạo của hai giới, Sa Hạt lập tức leo lên phía trên, xuyên vượt qua hai giới bằng phương thức đơn giản, nhanh và tiện. Oanh một tiếng, lớp cát bị nứt ra, Hạt Hoàng hiện thân đứng ở trên mặt đất. Viên Cường ra sức lắc lắc cái đầu, ném bỏ những hạt cát bám vào người, miệng mở to thở hổn hển. Sau một lúc đầu, cho đến khi hơi thở ổn định đều đặn mới ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện thế giới bên ngoài đã là ban đêm. Nhìn phương vị ánh trăng vì sao, đoán chừng muộn lắm thì là hai canh giờ mới có thể trời sáng. Xoay người ngồi xổm lên, tra xét Lữ Vô Song, phát hiện lớp vỏ cứng của đôi chân không được bảo vệ chu toàn của nàng đã bị cọ quét trong lúc xuyên qua lớp cát, máu me nhầy nhụa lấm lem đầy cát. Hắn thấy lấy tay phủi đất cát xuống, phát hiện đôi chân của nàng không còn da, chỉ còn lại là máu thịt, bi thảm đến mức không đỡ nhìn. Thấy nàng không có động tĩnh, giống như người chết vậy, hắn đưa tay thăm dò khí tức Lữ Vô Song, bây giờ mới phát hiện nàng đã không còn khí tức nữa. Viên Cường cảm thấy thời gian trôi quá ngắn ngủi, nhục thân có trình độ cường hãn như Lữ Vô Song vẫn có cơ hội hồi lại. Hắn nhanh chóng cởi hết dây lưng tơ tằm trói buộc trên thân của hai người, sau đó quỳ gối trước mặt Lữ Vô Song, dùng đơn trường ấn vào vị trí trái tim Lữ Vô Song nhiều lần, song song đó cũng là hô hấp nhân tạo cho nàng. Lúc này gương mặt của Lữ Vô Song thật dữ tợn, dùng phương thức hô hấp nhân tạo rất cần phải có dũng khí. Một hồi lâu sau, Lữ Vô Song mở hai mắt âm u, nhìn thấy miệng của mình đang bị đối phương quản khí, đôi mắt thoáng chốc trừng lớn hơn mấy phần. Nhận thấy Lữ Vô Song đã thở được rồi, lúc này Viên Cơ mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy đối phương đã mở mắt, hắn liền ngừng thi cứu ngay lập tức. Lữ Vô Song nhìn thấy bàn tay của đối phương rời khỏi trên ngực mình, chợt phát ra thanh âm yếu ớt. Vô gì? Viên Cường giải thích một câu. Ngươi yên tâm, ta không có ý tứ nào khác. Hình dạng của ngươi như quỷ vậy, ta làm sao có ý nghĩ gì chứ? Ta không thông pháp lực, không làm gì khác hơn là chọn phương thức cứu người bằng cách này. Tiếp đó tay cầm tam hống đào ném xuống, lại nói Lữ Vô Song cùng nhau nhảy xuống. Viên Cường đặt Lữ Vô Song nằm ở trên mặt đất, rồi quay sang hướng Hạt Hoàng, kêu hai tiếng ồ ồ. Hạt Hoàng đi tới phía trước, đột nhiên chui vào cát, biến mất. Hai tiếng ồ ồ kéo dài của Viên Cương lại đưa tới một con Sa Hạt có thể hình rất nhỏ, nhưng mà đủ để chở hai người. Không còn cách nào khác, hình thể Hạt Hoàng rất chói mắt, cho dù là vào buổi tối, cho nên chọn con nhỏ hơn thay sức của đôi bàn chân cho nó ổn thỏa. Lúc đi bắt Lữ Vô Song, phát hiện Lữ Vô Song không có phản ứng, thăm dò khí tức thì phát hiện khí tức vẫn còn, lần này đã bất tỉnh một cách đường đường chính chính. Hắn xách Lữ Vô Song leo lên phía sau lưng Sa Hạt, nhìn thấy ánh sao mà phân biệt phương hướng, kêu ô ô một hồi, Sa Hạt Trưởng hai người điều chỉnh phương hướng rồi vội vã chạy đi. Trên đường, Viên Cương cảnh giác cao độ khắp bốn phía. Còn Lữ Vô Sóng cũng thanh tỉnh một lần ở trên đường, nhưng ý thức có chút mơ hồ, yếu ớt hỏi một câu: đây là đâu? Viên Cương không trả lời những câu hỏi như thế này, vẫn tiếp tục quan sát bốn phía, cũng thuận miệng nói một câu: chỉ mong trên được gặp thuận lợi, không nên có bất cứ phiền phức nào. Nếu không, ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, làm thịt ngươi cho rồi. Đây tuyệt đối không phải là nói ngoa. Hắn không thể để một con người như thế này chạy mất. Nếu thực sự gặp phải phiền toái, một khi không còn cách nào đưa đến tay đạo gia, hắn đành không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm thịt nữ nhân này trước tiên. Mặt trời mọc, mặt trời lại lặn. Mặt trời lặn, mặt trời lại mọc. Mấy ngày liên tiếp, Nghĩa Hữu Đạo vẫn một mực canh giữ trên đỉnh núi, ánh mắt trông mong về nơi xa xa, chờ đợi. Mình xin ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện ở trong group mới. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng Tiến Phong bằng cái hình thức cũng gọi là mới. Và những MC mình là những người đầu tiên làm theo hình thức này, và rất cảm ơn mọi người đã đồng hành đến cái giờ phút này. Và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đi đến hết bộ truyện một cách sớm nhất. Cảm ơn mọi người. Xin chào.